Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 944, ta Chen Si muốn xưng vương. Điểm số biến thành 4-2. Andrake làm ra cái cuối cùng thay người. Lam trên, Snyder xuống, người Đức đổi người Đức. Bổn chàng tranh tài vì Miuo San đều tỷ số điểm số anh hùng Snyder bị đổi xuống trận. Có ý tứ chính là, thay thế hắn cầu thủ là đồng bào của hắn. 19 tuổi Lam, xuất thân Bayern Munich, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bayern Munich tại mùa hè vì đạt được nước Đức chủ lực tiền vệ Klose. Đem Lam cùng 1.250 vạn bảng Anh tiền mặt đưa đến Miuo câu lạc bộ. Không nghĩ tới mùa giải mới trước trận đấu, vị này nước Đức tiểu tướng liền thu được ra sân cơ hội. So với chúng ta mong muốn phải sớm rất nhiều. Andrake vẫn như cũ là đối với vị thay người. Bất quá, đối với đội bóng ảnh hưởng vẫn phải có. Snyder ở đây trên, mặc kệ điểm số bao nhiêu, Snyder đều sẽ công đi lên. Mà Lam ra sân sau, thì ngay từ đầu muốn làm một cái tiêu chuẩn ý nghĩa hậu vệ biên. Đặt chân phòng thủ, đây là hậu vệ. Hoặc là nói bản chất làm việc là phòng thủ cầu thủ cần phải trải qua quá trình. Ngay từ đầu, trước đừng quản năng lực khác thế nào. Phòng thủ là vị thứ nhất. Phòng thủ không quá quan. Tiến công nghiêu bước nữa cũng không thành. Bằng không, dứt khoát đi đánh rồi biên phong được rồi. Lần này, Chelsea cho dù tại phản kích bên trong tìm được chính xác bộ đường. Thế nhưng là Miuo sẽ không lại cho đối phương đường biên tuyệt đối lỗ hổng. Có này đưa tới phản ứng dây chuyền là Miuo song tiền vệ trụ phòng thủ mặt tích có thể thu nhỏ. Lực chú ý sẽ không bị những cục khác bộ lỗ hổng chỗ kiềm chế. Phòng thủ chất lượng so lúc trước đề cao rất nhiều. Mà Miuo tiến công thì bắt đầu tấp nập chuyển hướng trung lộ. Về tới bọn hắn lúc trước cái kia một bộ lấy trung lộ vì tiến lên điểm. Trái bên trong phải ba phương hướng đi sáng tạo cuối cùng một chuyền hoặc một kích chí mạng cơ hội. Cristiano Ronaldo lãng phí rồi hai lần cơ hội tốt. Tại phải đường, hắn tốc độ có thể bạo chết Brick. Mùa giải trước thu hoạch được không ít cơ hội, Cristiano Ronaldo tiến bộ rất nhanh. Nhất là thể hiện tại biên phong bên trong cắt ý thức trên. Thế nhưng là, đại khái là để hắn đánh rồi bên phải đường mà tại bắn vòng cửa tiết uy lực không bằng tại cánh trái. Bên trong cắt thuận chân phải như vậy phát huy tự nhiên. Hắn bắn cửa một lần bị Cudicini tịch thu, một lần bay lên khán đài, đều là sấp xỉ nửa đơn đao cơ hội. Andrake đương nhiên biết rõ Cristiano Ronaldo ở cánh trái uy hiếp muốn xa so với cánh phải cao. Hiện đại biên phong, chân trái đá bên phải đường, chân phải đá bên trái đường, mục đích chính là vì bên trong cắt cùng bắn cửa. Bất quá Cristiano Ronaldo là có thể rất đủ có thể. Cái này toàn năng là chỉ tiền vệ, cái này một phạm trù. Cho nên giai đoạn trước đem hắn đặt ở phải đường ma luyện đoàn đội ý thức. Qua hai cái trận đấu mùa giải lại đem hắn chuyển đến cánh trái. Cuối cùng, khả năng hắn sẽ trở thành tiên phong trên người tự do. Ở khắp mọi nơi, một cái khác nhân tố cũng là bởi vì Cristiano Ronaldo còn chưa đủ mạnh. Hắn không cách nào làm đến cùng Rooney tại cùng một bên cạnh cùng tồn tại. Rooney có thể đi bao dung Cristiano Ronaldo. Nhưng Cristiano Ronaldo khẳng định không cách nào trái lại đuổi theo Rooney tiết tấu. Mà một khi Cristiano Ronaldo đạt tới nhất định cấp bậc, Miuo 433 liền đem đi vào mới kỹ chiến thuật hệ thống bên trong. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, Chelsea lặp đi lặp lại bắn vọt. Đường biên cầu thủ cũng mất thể năng. Nhịp điệu thi đấu triệt để chậm lại. Miuo còn tại mạnh đánh vào công. Andrake ở bên sân thấy thẳng dao động đầu. Trên trận xuất hiện quái dị một màn. Alonso chăm chỉ không ngừng ý đồ nếm thử tiến công. Tìm kiếm trước trận hết thảy lỗ hổng. Chờ đợi đồng đội không bóng chạy đến tiến hành tính chất uy hiếp chuyền bóng. Mà Rooney khi lấy được bóng sau sẽ đem bóng lại truyền về cho Alonso. Đội nội tại kỹ chiến thuật bên trong xuất hiện vô hình mâu thuẫn. Cứ việc mâu thuẫn rất nhỏ, vừa hiện ra vấn đề cũng rất rõ ràng. Alonso đối với tiết tấu nắm chắc, còn chưa đủ hỏa hầu. Lúc nào nhanh, lúc nào chậm, lúc nào tê liệt đối thủ, lúc nào tận lực khống chế tiết tấu đến để đối thủ buông lỏng. Lúc nào lại đem nhịp điệu thi đấu kéo đến một cái nhanh đến làm đối thủ sụp đổ tốc độ trên. Những này là đội bóng không cách nào chuyên môn đi bồi dưỡng cầu thủ cũng có thể được đến hiệu quả nhanh. Chóng hiệu quả, cần đại lượng tranh tài đến tôi luyện, để nắm giữ tiết tấu cái kia người. Tự mình lĩnh ngộ, trải nghiệm, cường đại, Pirlo vị trí tại một cái tốt thời đại A. Khi đó hắn là nhẹ nhàng như thường đi chậm rãi trưởng thành mạnh lên. Hiện tại Alonso, thì ở vào một cái khẩn trương lại áp lực to lớn hoàn cảnh bên trong. Có hạn ra sân thời gian bên trong, làm biểu hiện chung quy chung củ, cống hiến một lần đối với đắp thành công chặn đường. Nó khiêu chiến của hắn cũng không có gặp được. Mùa giải mới Premier League vòng thứ nhất, Chelsea sân nhà 2-4 Millwall. Toàn trường tranh tài kết thúc, chúc mừng Millwall lấy được mùa giải mới trước thắng. Mà quá khứ hơn một tháng bị nhiệt nghị Chelsea, thì có thể thông qua trận đấu này hấp thu giáo huấn. Còn có nhận sạch hiện thực, Roma không phải một ngày xây thành. Trước câu lạc bộ lão bản bết bỏ ra 21 năm cũng không thể thành công. Hiện tại đổi lão bản mới, chỉ sợ cũng không phải ngắn hạn liền có thể để đội bóng này thu hoạch được thành công. Mặc kệ như thế nào, Chelsea mạnh lên rồi, đây là rõ như ban ngày. Chỉ bất quá, bọn hắn còn không có cường đại đến cấp cao nhất độ cao. Sau trận đấu, Andrej không cùng Eriksen nắm tay. Hắn cố ý tại cầu thủ ngoài thông đạo đợi 3 giây. Không thấy được Eriksen từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Trực tiếp thẳng rời đi. Millwall toàn đội cầu thủ, ngoại trừ bắt bên ngoài. Hôm nay ra sân tranh tài tăng thêm bị đổi xuống trận cầu thủ thì tại trận bên trong đứng thành một. Bài, bọn hắn cởi bỏ tranh tài lúc mặc quần áo chơi bóng. Nhìn nhau cười một tiếng. Đại khái là bọn hắn lúc trước liền thương lượng xong, tay phải đem vò thành một cục quần áo chơi bóng bắt lấy. Hướng về đội khách fan hâm mộ khán đài bắn vọt 15 mét. Động tác nhất trí đem quần áo chơi bóng ném về phía rồi đội khách fan hâm mộ chỗ nhìn trên đài. Dẫn tới cuồng sư fan hâm mộ tại tranh đoạt sau bạo phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Một màn này lại trở thành rồi bản trận đấu mùa giải trước vòng Premier League kinh điển hình ảnh. Fleet Street thì tại sau trận đấu giải thích Millwall toàn đội cầu thủ hành vi hàm nghĩa. Chào phúng Chelsea, nhớ mang máng, mùa giải trước đói Chelsea. Đội bên trong cấm chỉ sau trận đấu trao đổi quần áo chơi bóng. Mục đích chính là tiết kiệm chi phí. Millwall cầu thủ thì tại Stamford Bridge. Công nhiên tập thể đưa bóng áo ném lên khán đài, đưa cho bọn họ fan hâm mộ cất giữ. Nhìn trên đài, Chelsea lão bản mới Abu sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Chelsea cùng Millwall đối địch cảm xúc, hoặc là nói từ địch quan hệ. Hắn một cái từ bên ngoài đến người, nơi nào sẽ quan tâm. Thế nhưng là, hắn hao phí tâm thần chế tạo đội bóng, tại sân nhà thua bóng. Chẳng những bị đối thủ dùng hoa lệ mỹ diệu bóng đá chỗ đánh bại, càng là ở chỗ này đảo khách thành chủ tiến hành cuồng hoan. Cái này không tựa như cái này đến cái khác cái tát phiến tại trên mặt hắn sao? Làm hắn trở nên buồn cười vô cùng. Lời nói hùng hồn là trò cười, tỉ mỉ chọn lựa cầu thủ tổ kiến đội bóng càng là biến thành phí công. Tại hắn đứng dậy rời đi vào sân bóng thông đạo lúc, bên cạnh hắn có trợ thủ mở lời an ủi nói. Hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta là một chi hoàn toàn mới đội bóng. Chớ cùng ta nói ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối làm cho người không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được. Ta lại tới đây. Không phải trở thành người khác thành công phụ trợ. Không phải trở thành một cái thằng hề. Nếu như ta mua Hotspur. Hotspur nhất định phải trở thành quốc gia này mạnh nhất đội bóng. Hiện tại, ta mua Chelsea, ta Chelsea, cũng nhất định phải là quốc gia này mạnh nhất đội bóng. Nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng sao? MU so với chúng ta mạnh. Arsenal so với chúng ta mạnh. Millwall so với chúng ta mạnh. Vậy liền tách rời bọn hắn. Phá tan bọn hắn. đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Ở cái này xuống dốc đế quốc thổ địa bên trên, toàn dân được hoan nghênh nhất thể dục hoặc là giải trí. Ta Chen Si, muốn trở thành vương, biết cái gì gọi vương sao? Tất cả mọi người phủ phục quỳ lạy tại vương dưới chân run rẩy. Abu hiếm thấy nổi trận lôi đình, dù sao tại đây thông đạo bên trong cũng không có người khác có thể trông thấy. Trợ thủ của hắn hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Tại Abu đi xa lúc, hắn nhíu lại lông mày thấp giọng nói. Thế nhưng là ngài cùng Hô gia tộc tư nhân quan hệ. Chấm ngoặc kép, kỳ thật tại Abu đoàn đội nhìn tới. Nước Anh giới đá banh, MU cũng tốt, Arsenal cũng được, cũng còn không tới một cái siêu nhiên độ cao. Duy nhất ngăn cản Chelsea, hoặc là nói đi qua tỉ mỉ xây thiết trí sau Chelsea muốn trở thành kẻ thống trị. Muốn siêu việt mục tiêu chỉ có một cái. Miuo, đi qua lịch sử thế nào, không phải bọn hắn chú ý. Tựa như Liverpool có 18 tòa đỉnh cấp giải đấu quán quân, có 4 tòa vô địch Champions League. Vậy thì thế nào? Abu trước khi đến, Chelsea mùa giải trước bài danh ngay tại Liverpool phía trên. Khó nói hiện tại còn muốn đem Liverpool xem như đối thủ sao? MU, Arsenal, nhìn lên đến hiện tại là so Chelsea mạnh. Nhưng chỉ cần Chelsea tiếp tục tính đầu nhập, muốn siêu việt bọn hắn cũng không khó. Dù sao mấy năm này hai đội bóng cũng không có chế tạo ra đặc biệt làm cho người rung động thành tựu. Duy chỉ có là Millwall. Đây là châu Âu công địch A. Không chỉ là Chelsea đang cố gắng siêu việt Millwall. Cái khác châu Âu nhà giàu đều đang xây đội mục tiêu trên. Lấy đánh Millwall làm tiêu chuẩn. Vì cái gì? Đánh sụp Millwall. Khoảng cách châu Âu chi đỉnh còn xa sao? Nhưng Chelsea lão bản Abu, tại người đứng bên cạnh hắn đều biết rõ. Hắn cùng Hô gia tộc vị kia ở nước Mỹ khai sáng tài phú thần thoại nam nhân quan hệ cá nhân rất tốt. Mà hai phe cánh đều tại kinh doanh câu lạc bộ, còn cùng chỗ tại một cái cạnh tranh hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn sợ nếu là ở câu lạc bộ trên đối địch, sẽ hay không ảnh hưởng đến Abu cùng Banit Hô tư nhân quan hệ. Ý thức được chính mình thất thố, Abu rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc. Tỉnh táo lại, nghe được trợ thủ, hắn dừng bước lại, xoay người thần sắc xem thường nói. Ngươi sẽ cùng bằng hữu của ngươi bởi vì chơi game thành bại mà dẫn phát mâu thuẫn sao? Đó là bị làm hư tiểu hài tử mới có thể làm ra ngây thơ hành vi. Abu cũng tốt, Banit cũng được, bọn hắn cũng sẽ không có, vì bóng đá sinh, vì bóng đá chết tình ngực, mà lấy bọn hắn có tài phú, đối đãi câu lạc bộ bóng đá, cũng không phải lấy đi qua đội bóng lão bản nhà đầu tư phẩm ánh mắt. MU lão bản là đem MU làm thương phẩm, Arsenal cổ đông cũng lấy lý tính kinh doanh vì xây đội phương nhằm vào. Bọn hắn để ý là tài chính bảng báo cáo, để ý là thu chi cân bằng cùng lợi nhuận, mà Abu không phải. Tâm tình của hắn chính là tại mua xuống Chelsea sau tận lực cường điệu qua dự tính ban đầu. Giải trí, bình thường fan hâm mộ khả năng rất khó loại tâm tính này. Tựa như có người đi sòng bạc là vì một đêm chợt giàu. Có người đi sòng bạc liền vì vui vẻ hưởng lạc. Andrick cùng bằng hữu của hắn ngồi ở trên chiếu bạc chơi một đêm, thua hết mấy vạn bảng Anh cũng chỉ là bật cười lớn. Nếu có người bởi vì trên chiếu bạc thắng thua mà trở mặt hoặc náo mâu thuẫn, chỉ có thể nói mọi người không phải người một đường. Đối đãi đánh cực tâm thái khác biệt, giải trí cũng sẽ có cạnh tranh. Chơi game, ai nguyện ý một mực thua? Chơi đánh bạc, ai không muốn thắng? Tâm tính chỉ là quyết định đối mặt kết quả lúc phản ứng, mà sẽ không cải biến giải trí mục tiêu. Chỉ cần không phạm pháp, có cái gì không thể làm? Tại Abu xem ra, chèn ép Millwall không phải một loại chiến tranh, chính là một loại trò chơi đánh cờ. Chúng ta tại cạnh tranh, ngươi trở nên yếu đi. Đối lập, ta liền mạnh lên rồi. Hắn cùng Hô quan hệ của gia tộc, tựa như Andrew nói như vậy. Hắn cùng Banit là quan hệ tốt nhất, Andrew thứ hai, Andrick cuối cùng, đến mức nói có thể hay không dẫn phát quan hệ vỡ tan. Abu cho rằng đây quả thực là không thể nói lý. Chơi cái trò chơi, chơi đến trở mặt. Mọi người còn là tiểu hài tử sao? Tựa như tại hắn mắt bên trong. Real Madrid, Barcelona, MU, Arsenal, Milan song hùng các loại đội bóng đều có thể nếm thử đi móc sạch Miuo. Cho Miuo chế tạo cái này đến cái khác phiền phức. Chelsea vì cái gì không được? Ngươi cùng bọn hắn những người đi đường này đều không trở mặt. Chẳng lẽ muốn cùng bằng hữu liền trở mặt? Thật trở mặt. Abu chỉ cảm thấy Andrej là tiểu hài tử, mà hắn cũng tin tưởng Banit sẽ không để ý. Tựa như bọn hắn cùng một chỗ ngựa đua, có thua có thắng, giải trí tiêu khiển, nổi giận là có ý gì? Không chơi nổi. Abu trợ thủ đại khái suy nghĩ minh bạch rồi lão bản ý tứ. Nguyên bản còn đối với Miuo bên kia có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ nha, thì phải bắt đầu một lần nữa kế hoạch. Cho bọn hắn chế tạo phiền phức, tận khả năng suy yếu đả kích Miuo, đồng thời lại để cho Chelsea đi đến quỹ đạo trên. Một ngày mạnh lên, cuối cùng cũng có một ngày, Chelsea sẽ thay thế Miuo tại giới túc cầu Âu Châu địa vị. R861 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.